Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 8, gặp lại Parkin. Nếu có thể điều tra rõ trong video ma nữ là người phương nào, Trần Bình thấy hắn có thể trong nháy mắt tới gần chân tướng. Nhưng Trần Bình tiện tay lặp đi lặp lại xem xét tỉ mỉ video. Muốn cho trong video ma nữ thân ảnh cùng hắn lần trước ở trong game biết nữ tính nặng hợp lại. Phát hiện nhưng là không thể nào. Ma nữ này thân hình là đại chúng thân hình. Dáng người không phải hết sức thon thả. Ngực cũng không phải rất lớn. Cái mông cũng không vảnh lên. Nếu như khuôn mặt cũng không xinh đẹp thoại. Thả trong đám người, cơ bản không có cái gì nhận ra độ. Dạng này nữ tính ở trong game NPC bên trong tự nhiên là nhiều nhất. Cho nên Trần Bình gặp được mới có cảm giác quen thuộc. Nhưng Trần Bình lại không cách nào cầm những cái kia đã thấy NPC cùng trước mắt ma nữ này nặng hợp. Lại, những cái kia NPC thân bên trên, không có ma nữ này tản ra như ẩn như hiện khí chất. He hép sớt nên đã sử dụng cái kia huyết sắc tinh thạch. Trần Bình nhìn một chút thời gian. Yên lặng nghĩ đến, dù cho hắn dùng 16 lần nhanh, nhưng vì xem xét hết thảy video, vẫn là nhìn hơn một giờ. Tới đấy có nên hay không nhường he hép sớt sử dụng cái kia huyết sắc tinh thạch. Trần Bình từng có cân nhắc, cuối cùng hắn vẫn là quyết định không làm quấy nhiễu. Lần trước trò chơi hậu kỳ, he hép sớt cơ hồ không có lại tham dự trong đó. Nàng tại sử dụng màu đỏ tinh thạch về sau, giải quyết tự thân huyết khí ma pháp mang tới làm phức tạp, cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Trần Bình muốn ngăn cản he hép sớt sử dụng, hắn là có thể làm được. Nhưng Trần Bình không có như thế lựa chọn. Hắn dùng máy móc con ruồi giám thị hải yêu cử động, liền là nghĩ biết huyết sắc tinh thạch là hải yêu chính mình muốn tặng cho he hép sớt, hay là người khác ủy thác hải yêu tới đưa. Loại trước, cực có thể là hải yêu cùng he hép sớt có cái gì quan hệ đặc thù. Không cần thiết ngăn cản. Sau một loại, Trần Bình thì là cho rằng không thể ngăn cản. Này người đã có biện pháp ở trong biển cùng hải yêu liên lạc với. Trần Bình cho rằng hắn hơn phân nửa là có biện pháp biết he hép sớt có hay không dùng cái kia huyết sắc tinh thạch. Tại huyết sắc tinh thạch cùng khốn nhiễu he hép sớt huyết khí ma pháp có cửa ải cực kỳ lớn hệ dưới. Tình huống, he hép sớt sử dụng huyết sắc tinh thạch thuận lý thành chương, không sử dụng ngược lại là có vấn đề, sẽ khiến đối phương cảnh giác, sau đó âm thầm điều tra. Cứ như vậy, hắn tồn tại ngay lập tức sẽ bại lộ, bị đối phương cảnh giác. Mà người giật dây nhường he hép sớt sử dụng huyết sắc tinh thạch, hơn phân nửa là he hép sớt sau khi thức tỉnh năng lực đối với hắn có tác dụng cực lớn. Lần nữa tìm tới he hép sớt chỉ là vấn đề thời gian. Lần này he hép sớt là Trần Bình đồng đội. Trần Bình lại căn dặn he hép sớt chính mình cẩn thận một chút, đối phương không có phòng bị phía dưới. Trần Bình cho rằng đây là một cái không sai đột phá cơ hội. Không biết he hép sớt đối ma nữ này có hay không ấn tượng. Mang theo máy móc con ruồi, Trần Bình hướng đi he hép sớt các nàng chỗ gian phòng. Gõ mở cửa, he hép sớt gian phòng bên trong tản ra một tia nhàn nhạt huyết sắc quang mang. Sunny ở một bên một mặt hưng phấn nhìn he hép sớt. Tại vì he hép sớt thấy cao hứng. Xem ra he hép sớt đã cùng Sunny nói chút có quan hệ nàng chân chính năng lực sự tình. Ma nữ này, các người có hay không ấn tượng? Trần Bình cũng không nói nhảm. Trực tiếp xuất ra máy móc con ruồi. Phát ra bên trên có quan hệ cái kia mặt nạ ma nữ một màn. Không, đối với người này không có cái gì ấn tượng. Ta cũng vậy, cảm giác chưa thấy qua dạng này người. He hép sớt cùng Sunny đều là tuần tự lắc đầu. Bất quá Trần Bình chỗ hiện ra máy móc con ruồi, để cho hai người ghé mắt không thôi. Đang nhìn xong video về sau, đều là tò mò lấy tới quan sát, nghĩ biết nó là như thế nào vận hành. đối Trần Binh đến từ thế giới khác thân phận. Hai người xem như triệt để tin tưởng. He he sớt, đã ngươi không biết này người. Vậy người này đưa ngươi tinh thạch, khẳng định có mục đích khác. Nàng có thể là coi trọng năng lực của ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút năng lực của ngươi có hay không càng đặc biệt chỗ. Người khác có khả năng tiến hành lợi dụng. Trần Binh hỏi he he sớt, ta cái này huyết khí ma pháp là rất mạnh, nhưng khoảng cách ma đạo cấp còn rất dài khoảng cách. Trước kia không cách nào khống chế, bây giờ có thể khống chế, nhưng ta không cho rằng có thể bằng vào cái này huyết khí ma pháp đánh thắng được ma đạo cấp ma nữ. Đến mức người khác muốn lợi dụng năng lực của ta, ta thì càng nghĩ không ra muốn thế nào mới lợi dụng. He he sớt lắc đầu, nàng cũng là nghĩ mãi mà không rõ. Vậy các ngươi đằng sau phải cẩn thận một chút, chú ý an toàn, chính ngươi cũng không rõ lắm. Người kia có khả năng có thể cưỡng chế lợi dụng năng lực của ngươi. Như thế ngươi liền sẽ rất nguy hiểm. Trần Binh suy nghĩ một chút, căn dặn nói ra, nói thì nói thế, nhưng Trần Binh biết he he sớt ở sau đó trong một thời gian ngắn sẽ không có nguy hiểm. Lần trước, tại ma nữ chi dạ đến trước mấy ngày, hắn còn thấy qua một lần he he sớt, khi đó he he sớt vẫn là an toàn. Coi như he he sớt thật sự có nguy hiểm, nàng và ma nữ chi dạ thảm kịch có quan hệ, cũng là cái kia một ngày sau đó sự tình. Đương nhiên, sự tình không có tuyệt đối, nhất là hắn lần này trò chơi đến nay, đã là so với một lần trước làm ra rất nhiều cải biến. Trò chơi nội dung cốt truyện cũng không nữa hoàn toàn tương tự. Cho nên Trần Binh không có nói với he he sớt những lời kia. Miễn cho nàng phớt lờ, hải yêu đằng sau, sư tử hào sau đó thuận buồm xuôi gió lại đi hơn một ngày. Tại ngày thứ ba buổi chiều, đến Grey Đại Lục một chỗ bến cảng, trên thuyền lữ khách thấy bến cảng, không ít người đều là phát ra trận trận tiếng hoan hô. Nhất là theo dũng sĩ hào tới lữ khách, càng là theo trong đáy lòng phát ra reo hò, đồng thời quyết định về sau không cần thiết, vẫn là không muốn ra biển đi xa, cùng nhau đi tới, bọn hắn cảm giác đường đi thật chính là nhiều tai nạn. Có thể còn sống trở lại lục địa, thật sự là bọn hắn vận khí tốt. Trần Binh bàn giao trên thuyền thủy thủ một ít chuyện về sau, liền giống như lần trước, mướn một chiếc xe ngựa, cùng he he sớt, Sunny cùng một chỗ hướng Grey Đại Lục trung ương nhất, lớn nhất thành thị Verono thành chạy tới. Phổ Lỗ đặc biệt đoàn trưởng, mục tiêu chẳng mấy chốc sẽ tới, người bên này chuẩn bị xong chưa? Một chỗ hẻm núi thông trên đường, một tên ma nữ lặng yên đi vào một cái lều vải. Là Parkin, người của ta sớm liền chuẩn bị tốt, liền chờ ngươi chỗ mục tiêu xuất hiện. Trong chướng bồng, Phổ Lỗ đặc biệt tại cọ sát lấy trong tay hắn trường kiếm màu bạc. Hắn ngẩng đầu lên nhìn một cái Parkin, chậm rãi nói, tình báo của ta sẽ không sai, ngươi giết chết bọn hắn. Nói ít có thể thu được 1000 kim tệ chiến lợi phẩm. Lại thêm ta giao thù lao, cuộc làm ăn này các ngươi hội kiếm một món hời. Bất quá, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Xe ngựa đi thế nhưng là có hai cái ma nữ, các ngươi cũng đừng thuyền lật trong mương. Parkin khẽ cười nói, nhắc nhở Phổ Lỗ đặc biệt. Lần này, bởi vì Trần Binh tận lực giấu giếm, Zera tại sư tử hào bên trên không có chú ý tới Trần Binh là he he sớt hai người đồng bạn. Parkin nhắc nhở Phổ Lỗ đặc biệt trong giọng nói, không có nhắc lại cùng Trần Binh. Yên tâm, đối phó ma nữ chúng ta hết sức lành nghề. Ngươi chờ mang đi ngươi mong muốn người là có thể. Bất quá cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Các nàng nếu là không có có thể còn sống sót, ngươi đừng trách ta. Phổ Lỗ đặc biệt đạm thanh trả lời, không cần lo lắng, người cho dù chết cũng không có việc gì. Parkin hì hì cười một tiếng, thân hình lặng yên biến mất. Một đám sắp chết đến nơi đạo tặc, không phải xem các ngươi còn có như vậy một chút dùng. hiện tại liền giết các ngươi vì dân trừ hại. Park Kin đi vào một chỗ cao cao trên đỉnh núi, nhìn nơi xa cuồng chạy tới xe ngựa, vẻ mặt lãnh đạm. Ở sau lưng nàng cách đó không xa, Phổ Lỗ đặc biệt đã là lớn tiếng hô uống, chuẩn bị phát động tập kích. Oanh, rất nhanh, xe ngựa từ phía dưới trong hạp cốc thông qua. Tại Phổ Lỗ đặc biệt một tiếng mệnh lệnh dưới, hàng loạt tảng đá theo hẻm núi hai phía chiếu nghiêng xuống, đập vào ngựa trên xe. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.